Anh ta hỏi. À, tôi không lái xe. À, à đúng rồi, xin hỏi tòa nhà này tên là gì vậy? Tôi đột nhiên hỏi. Kiểu tôi không biết à, đây là Hoa Viên Long Trạch. Anh ta cười quỷ dị. Nếu tôi đi đại học sư phạm S thì phải ngồi xe như thế nào? Anh ta tiếp tục dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tôi. Tôi đột nhiên ngộ ra, tiểu thư theo lời nói của anh ta là có nghĩa gì. Tôi không biết Bắc Kinh còn có con đường vắng vẻ như vậy. Tôi hướng gió rùng mình một cái, đang tính rẽ phải, đột nhiên có người kêu từ phía sau lưng. À tiểu thư, em muốn đi đâu? Ngoại trừ Lịch Xuyên, đồng nghiệp ở tiệm cà phê, bạn cùng phòng ra, ở Bắc Kinh tôi không hề quen biết ai. Tới khi quay đầu lại, tôi không thể không thừa nhận Lịch Xuyên không phải trai đẹp duy nhất ở Bắc Kinh. Đó là một người thanh niên ăn mặc rất mốt, tóc dựng thẳng lên, khóe mắt mang theo một nụ cười ba phải, cái gì cũng đúng. Ngón trỏ của anh ta đeo một chiếc nhẫn ngọc rất to, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng chóe. Anh là... Tôi không biết anh ta. Anh ta hiển nhiên cũng đi ra từ tòa nhà này. À, tôi thấy em đi ra từ thang máy của Lịch Xuyên. Em nhất định là bạn của Lịch Xuyên đúng không? Tại sao tôi phải trả lời anh ta? Anh ta vươn tay ra nói. À, tôi cũng là bạn của Lịch Xuyên, Kỷ Hoàng, Hoàng trong Hoàng Công. Bạn của Lịch Xuyên? Vậy thì khác. Tôi bắt tay anh ta. Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên đó ghi công ty thiết kế Thần Lữ. Ở dưới là tên của anh ta, số điện thoại, số fax, địa chỉ văn phòng. Kỷ tiên sinh thiết kế gì? Lịch Xuyên thiết kế kiến trúc, tôi thiết kế thời trang. À, rất vui được gặp anh, đáng tiếc không thể nói chuyện nhiều, tôi có cuộc thi, phải bắt xe. Tôi vẫy tay chào tạm biệt. Đã có người đem xe lại cho anh ta, đưa chìa khóa cho anh ta. Đi ở đâu? Tôi đưa em đi. À, cảm ơn, không cần, tôi tự đi được. Em ăn sáng chưa? Sao mà nhiều chuyện quá vậy trời? Ăn rồi. À, trạm xe điện ngầm ở phía bên kia, đi qua một cái đèn đỏ nữa là tới. À, thấy rồi, cảm ơn anh. Em thấy tòa nhà này thế nào? Anh ta chỉ vào tòa nhà kia. Bên trên ngoài hình dáng có chút kỳ quái, tầng tầng lớp lớp, như đuôi một con chim công vậy. Cũng được, tôi không hiểu về kiến trúc lắm. Là Lịch Xuyên thiết kế. À, thì ra tòa nhà này là do anh thiết kế. Tôi hy vọng sẽ có dịp nhìn kỹ nó lại một lần nữa. Kỷ Hoàng lên xe hướng nhìn về tôi và nói Good luck. Have a good day. Tôi nói. Hết chương 6.